Thần đạo đan tôn, chương 3262, chiến ngũ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng ngũ bộ chỉ là lực lượng mạnh hơn tứ bộ thôi sao? Phí Vũ cười lạnh, đây chỉ là mặt ngoài khác nhau, nhưng bốn loại lực lượng bản nguyên dung hợp có thể diễn hóa ra bao nhiêu biến hóa, lại không cách nào tưởng tượng. Hắn trường trường đánh rớt, như khai thiên phách địa, lại như hủy diệt thương sinh. Lăng Hàn bị cỗ lực lượng này quét đến mấy lần, quần áo lập tức vỡ vụn, trên da cũng xuất hiện rạn nứt. Phải biết, bây giờ lực lượng của hai người không sai biệt lắm, nhưng Phí Vũ mang theo kình phong liền có dạng uy năng này, thực là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn nhất niệm động, hắn cũng vận chuyển ra nộ quyền. Hắn không tin mình ngộ ra đạo sẽ không bằng ai. Oanh, nộ quyền vung vẩy, hắn như phong ma, chiêu chiêu đoạt công, xoát xoát xoát, trên thân Lăng Hàn không ngừng bị kình phong vẽ ra từng vết thương nhỏ. Nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Phí Vũ tấn công mạnh. Công kích của hắn như trường hà biển cả, một quyền so một quyền hung mãnh. Rốt cục, Phí Vũ cũng trúng một quyền của hắn. Bành, Phí Vũ bị đánh bay ra ngoài, một ngụm lão huyết phun mạnh, vừa rồi hắn chiếm được tiện nghi đã toàn bộ phun ra. Một cái trọng thương đổi Lăng Hàn đầy người vết thương nhẹ, một chút cũng tính không ra. Phế vật quả nhiên là phế vật. Lăng Hàn lắc đầu, có vẻ hơi tiếc hận, ngươi đây là danh tự không tốt, trách không được người. Phí Vũ kém chút lại phun một ngụm máu, đổi lại một tam bộ khác, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng Lăng Hàn lại là cường giả đủ để cùng hắn sánh ngang. Lời này hắn đương nhiên không thể không nhìn. Ngươi đủ chưa? Làm gì luôn níu lấy tên của ta không thả? Có ý tứ sao? Phí huynh, chúng ta liên thủ, Thích Tuyên nói, một quyền đánh về phía Lăng Hàn, vô cùng bá mãnh. Hắn không phải ngũ bộ trung kỳ, mà là ngũ bộ hậu kỳ, lại thêm cầm một ký hiệu cấp 6, chiến lực tự nhiên siêu việt Lăng Hàn. Oanh, một quyền này vô cùng kinh khủng, thân hình Lăng Hàn lóe lên, tránh thoát một kích này, thản nhiên nói, ngũ bộ đánh tam bộ, còn muốn liên thủ, ngươi không biết lễ phép, bản tôn chỉ là muốn giáo huấn ngươi mà thôi. Thích Tuyên thờ ơ nói, đạt tới độ cao như hắn đã không để ý người khác nói cái gì. Đương nhiên, Lăng Hàn miệng đặc biệt độc, cái này lại là chuyện khác. Lăng Hàn lắc đầu, nhìn thấy hai người các ngươi cùng lúc xuất hiện, ta liền đoán được lấy các ngươi vô sỉ khẳng định sẽ liên thủ. Nếu không, ngươi tới làm cái gì? Thích Tuyên căn bản không để ý tới, lại một quyền oanh kích. Lăng Hàn, sao không dám đón đỡ rồi? Phí Vũ cũng bay vụt tới, toàn lực xuất thủ, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lăng Hàn cũng có chút im lặng, hai người các ngươi ngũ bộ liên thủ đánh ta, còn muốn cầu ta trọi cứng. Ân, mặc dù ta đã nghĩ đến các ngươi vô sỉ, nhưng vẫn không ngờ tới sẽ không có giới hạn như thế. Hai đại ngũ bộ thiên tôn đều như không nghe thấy. Mặc kệ Lăng Hàn nói cái gì, chỉ cần oanh sát hắn, vậy dĩ nhiên liền an tĩnh. Bất quá, muốn giết ta, các ngươi cho rằng có khả năng sao? Lăng Hàn từ tốn nói. Oanh, đáp lại hắn là hai thiên tôn cuồng bạo công kích. Lăng Hàn thét dài một tiếng, trước đó sử dụng thiên tôn ký hiệu lập tức ảm đạm đi, thay vào đó là ký hiệu cấp 1 duy nhất của hắn. Lập tức, chiến lực của hắn lại bão tố hơn 40 lần. Bành bành bành, hắn ba quyền hai chân liền đánh bay Phí Vũ cùng Thích Tuyên. Về mặt lực lượng đã áp chế tuyệt đối. Lần này, Phí Vũ cùng Thích Tuyên đều giống như gặp quỷ, hai mắt trừng tròn trịa. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, bọn hắn thật giống như tiểu hài gặp đại nhân, hoàn toàn không có lực lượng địch nổi. Đây là cái thiên tôn ký hiệu gì? Lại có thể gia trì lực lượng kinh khủng như vậy? Bọn hắn đều run giọng nói, chí ít tăng lên 70 lần. Không, hẳn là đạt tới 80 lần. Đây là ký hiệu cấp 1. Cặp mắt của hai người tỏa ánh sáng, vừa mừng vừa sợ. Ký hiệu cấp 1, thiên tôn ký hiệu khó được. Xuất hiện trên thế gian cũng chỉ có 7 ký hiệu truyền thế. Bằng không thì lúc trước Lăng Hàn ở ngoại vực chiến trường đạt được một viên thiên tôn ký hiệu cấp 7 cũng không có khả năng dẫn dắt nhiều thiên tôn tới cửa đòi hỏi. Có thể nghĩ, một viên ký hiệu cấp 1 kinh người đến cỡ nào. Đối với thực lực thiên tôn tăng lên quá lớn, đừng nói ngũ bộ thiên tôn sẽ điên cuồng, dù thất bộ cũng phải đỏ mắt. Ngươi tên tiểu bối này, thật đúng là cho người ta kinh hỉ. Thích Tuyên nói, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười. Hắn thấy, cho dù Lăng Hàn có được ký hiệu cấp 1 cũng không đủ để hắn sinh ra sợ hãi. Bởi vì hắn cùng Phí Vũ liên thủ, hoàn toàn có thể ngăn cản được Lăng Hàn. Nhiều lắm chỉ là rơi vào hạ phong, lùi một vạn bước tới mà nói, một canh giờ khẳng định ngăn cản được. Hắn cũng không tin Lăng Hàn còn có thể có thiên tôn ký hiệu cấp 1 thứ 2. Ồ, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, kinh hỉ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói kinh hãi a, ha ha. Bản tôn cả đời kinh lịch gió mưa, ngươi ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng, chút trình độ ấy cũng muốn hù bản tôn. Thích Tuyên lạnh lùng nói, lộ ra cực kỳ khinh thường. Hắn là cường giả ngũ bộ, người có thể đi đến bước này, cái nào không phải cường giả đỉnh cấp của thế gian. Phí Vũ đứng ở một bên cũng không có thúc giục, Lăng Hàn còn vận chuyển ký hiệu cấp 1 này, bởi vậy bọn hắn tự nhiên mừng rỡ Lăng Hàn tiêu hao năng lượng như thế. Tốt nhất là cứ như vậy kéo đủ một canh giờ, vậy hắn cùng Thích Tuyên sẽ nhẹ nhõm thu hoạch đầu Lăng Hàn. Đạt được không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu, lúc này hắn đang động tư tâm, làm sao mới có thể cướp được viên ký hiệu cấp 1 kia. Cái này quá chân quý, Lăng Hàn cũng không vội, ký hiệu cấp 1 chính là lá bài tẩy của hắn. Sai, thế mà còn dám nói kinh hỉ, ha ha, hắn sẽ để cho đối phương biết, đây tuyệt đối là một kinh hãi, là một ác mộng. Hắn ngừng vận chuyển thiên tôn ký hiệu trong cơ thể, muốn tiêu hao hắn, ha ha, hắn lại không ngốc. Thích Tuyên cùng Phí Vũ thấy thế, đều nhướng mày, xem ra chỉ có đánh bức Lăng Hàn ra hết tuyệt chiêu, tiêu tốn viên ký hiệu cấp 1 này xong, như vậy Lăng Hàn cũng chỉ có mặc cho bọn hắn làm thịt. Lúc đầu hai người đều có tiểu tâm tư, muốn ở Lăng Hàn sau khi chết, bọn hắn làm sao mới có thể đạt được viên ký hiệu cấp 1 kia. Nhưng bây giờ còn không có giải quyết Lăng Hàn, nghĩ những thứ này lại quá sớm. Cách chương